Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, ngược hại. Video đến nơi đây, đã thời gian sử dụng 40 phút, đem miệng khe hở thượng về sau, đã có không ít lỗ kim đang bốc lên máu. Trong video người dùng băng gạc xoa xoa, cho người ta xối đưa rượu lên tinh trừ độc. Cồn xối tại trên da một khắc, Lệ Lệ bộ mặt kịch liệt vặn vẹo, bị khâu lại miệng trên dưới khuấy động, ý đồ há mồm gào thét lại bởi vì khẽ động ngân tuyến mang ra máu. Video trước người xem tâm can run lên, đã nhìn không được, Điểm xin tắt video, thế nhưng là vô luận như thế Điểm đều tắt không được, một mực như thế đặt vào. Muốn rời đi không nhìn lại, nhưng đi xa thanh âm kia vẫn là ở bên tai quanh quẩn. Hình ảnh kia còn trong đầu vung chi không tiêu tan. Đây coi như là bị buộc lấy nhìn video. Tiếp xuống chính là tay, chấp châm người thả hạ kim khâu, cầm lấy một cái chùy nhỏ tử, đem Lệ Lệ cặp kia bất lực buông thõng để tay tại video trước mặt trên bàn để máy vi tính. Từng cây chụp nát, xương ngón tay cùng da thịt tách ra, trên mặt bàn máu thịt be bét, một chút liên tiếp ra bể nát xương ngón tay tung tóe ở trên màn ảnh. Thế nhưng là rõ ràng phóng đại tại người xem trước mắt. Hai tay chụp nát thành một bãi bùn nhão, nữ hài đã bị tra tấn không giống người. Đến nơi này, ống kính nhắm ngay một cái máy tính. Trên máy vi tính là một cái Weibo trang đầu, chính là một giờ trước đầu kia hư hư thực thực bắt cóc Weibo chủ blog trang đầu. Ống kính tối đen, phía trên lưu lại một chuỗi lời nói miệng cùng tay đừng để ý đến tốt. Muốn tới làm gì dùng rất rõ ràng nói cho mọi người. Người này cũng là bởi vì tại trên mạng chửi rủa mà nhận tàn nhẫn trả thù. Trong lúc nhất thời dân mạng lặng im không nói gì. Sau đó, đám dân mạng mới hồi phục lại, nhao nhao nhắn lại khiển trách. Thật là tàn nhẫn, báo cảnh táng tận thiên lương, cảnh sát cũng ngay lập tức nhận dân chúng báo cáo. Ra đội tìm tới Lệ Lệ nhà chuẩn bị giải cứu nàng. Thế nhưng là đã muộn, hung thủ đã rời đi, chỉ để lại kéo dài hơi tàn Lệ Lệ ngã trên mặt đất. Lệ Lệ bị đưa vào bệnh viện cứu giúp, bởi vì nhận tàn nhẫn ngược hại bảo đảm tính mệnh, thế nhưng là hai tay đã phế bỏ, trên miệng khâu lại tuyến không biết là làm bằng vật liệu gì, lại nhưng đã tan vào trong thịt, như nghĩ hủy đi, dù sao cắt dài cùng một chỗ cánh môi, đôi này mới 16 tuổi nữ sinh tới nói. Không thể nghi ngờ là cả đời tra tấn cùng bóng ma. Mà chuyện này đã kinh động đến chính phủ cùng cả nước. Các phương đều tại nhiệt nghị. Truy tinh truy đến nước này đến cùng đáng giá sao? Có lý trí dân mạng đã phân tích ra được. Hiện tại minh tinh đối bọn nhỏ trưởng thành ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí xuất hiện dị dạng truy tinh, dẫn phát trận này tàn nhẫn ngược hại. Là trường kỳ tích tồn, càng là có người đào ra Lệ Lệ chính là nghe hoàng cho cốt phấn. Tại một tuần lễ trước từng có điên cuồng hành vi, có người mắng to nàng não tàn sau khi cũng đáp lại đồng tình. Dù sao, người cũng đã dạng này, không có cái gì sai lầm không thể tha thứ, mà hoa tâm họa quay buôn đã triệt để luôn hãm. Không chỉ là fan hâm mộ giới, còn có người của mọi tầng lớp đều nhao nhao đến đây chỉ trích, chửi rủa, nguyên rủa, thịt người, có người thậm chí chuyên môn đăng ký tài khoản đến đây, yêu cầu cảnh sát bắt được người này hình phạt. Trong 3 ngày, cảnh sát nhận các giới áp lực, lại chậm chạp không có tiến triển, bọn hắn đem toàn tỉnh đều lật lần. Cũng không tìm được kỳ hạ người này. Các giao thông cũng không có nàng gia tình tin tức. Cả người tựa như đột nhiên bốc hơi. Một điểm vết tích đều không có. Nhưng mà, chuyện này vẫn chưa hết. Tùy theo càng lớn gợn sóng bắt đầu giáng lâm. Đây chỉ là một bắt đầu. Một trận cả thế gian chấn kinh liên hoàn ngược sát án chậm rãi hình thành. Tại nhân loại hiện đại văn minh trong lịch sử lưu lại long trọng một bút. Kỳ họa cái tên này cũng đem chính thức bị thế nhân nghe ngóng. Hết chương.